Chương 845, Đen Tuyết. Tiên Minh Tiếp Trời Điện, gần đây đột nhiên bận rộn, tiếp dẫn phi thăng chấp sự, đã liên tiếp đăng ký 3 cái xuất thân 3.000 giới vực tu sĩ, mắt thấy lại tới một cái dùng khăn lụa che mặt chỉ lộ một đôi mắt đẹp nữ tu, ánh mắt của hắn chớp chớp, tại người ta nhìn qua lúc trước, bận bịu đứng đắn ngồi xuống. Thính danh, xuất thân ngụ ngộng, xuất thân 3.000 giới vực. Lại là 3.000 giới ai ra, nữ tiên này nên so với phía trước 3 cái còn muốn lợi hại hơn, thân là uy tín lâu năm tiên nhân, thế mà không nhìn thấu nàng sau mạng che mặt gương mặt kia. Chấp sự thành thành thật thật cho nàng ghi lại, lấy ra một tấm bản đồ, thông lệ hỏi, này là đi Tam Thiên Thành bản đồ, đương nhiên đạo hữu nếu như cảm thấy đường xá rất xa, gia nhập chúng ta tiên minh cũng là có thể được. Tiên minh tiền lương hậu đãi, làm việc dễ dàng tại hạ là Tam Thiên Thành tu sĩ. Ngụ mộng tưởng cũng không nghĩ cắt đứt hắn mời chào, cầm qua bản đồ, xin hỏi tiền bối, lúc trước 3.000 giới vực phi thăng lên tới đạo hưu Tam Thiên Thành tại này ở đây. Ngoài điện đưa lỗ thai lão đầu rốt cục nghe được một cuống họng, nhảy chân dơ trong tay tấm bảng gỗ, Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử ngay tại tiên minh, đạo hưu là 3.000 giới vực tu sĩ, có thể cùng nhau. Phục vụ thế mà như thế chu đáo, ngụ mộng ánh mắt lấp lóe, hướng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chấp sự chắp tay làm tử. Đi hướng lao đầu kia. Tại hạ ngụ ngộng, xin hỏi đạo hưu Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử cười toe toét cái miệng, may mắn lao đạo ta trong lòng hơi động, đến nơi đây đụng đụng, bằng không, ngươi liền muốn một đường bay lên đi. Ngụ ngộng mỉm cười, không có gặm tiếng. Đạo hưu là kia một giới linh giới, thiên địa môn. Thiên địa môn Tiêu Giao Tử cười ha hả mặt, có chút cứng lại. Xin hỏi đạo hưu có thể nhận biết họa phiến tự nhiên nàng nhưng là nhìn lấy họa phiến bọn họ lớn lên. Đạo hưu thế nào biết, à, Tiêu Giao Tử quy tàng giới Tiêu Giao môn sáng lập ra môn phái tổ sư ha ha chính là lao đạo. Tiêu Giao Tử trên mặt cười, kỳ thật trong lòng có chút đắng, thiên địa môn lại đi tới một người, thương hại hắn Tiêu Giao môn, làm sao lại không mấy cái ra sức hậu bối các ngươi đi lên chính là thời điểm. Lao đạo lấy ra một quả ngọc giản cho nàng, trong này ghi chép tiên giới tình huống mới nhất, ngươi trước làm quen một chút, về sau nhận nhiệm vụ, hoặc là muốn làm cái gì. Cũng tốt có cái đấy. Đa tạ ngụ ngộng vừa đi, bên cạnh đem thần thức nhìn về phía Ngọc Giản, nửa ngày về sau nắm nuốt Ngọc Giản nói, đạo hưu dẫn ta đi gặp Lưu Yên tiên tử đi, cha sư hồng người chuyện, có lẽ ta có thể giúp trên một điểm bận hiệu. Có thế đang cha sư hồng người chuyện trên giúp một tay tim thật là lớn. Tiêu Giao Tử cười, cha trộn vào tiên minh sư hồng người, đại khái không hóa thần tu sĩ làm cho đạo hưu bắt. Xem thường nàng ngụ ngộng bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn hắn một cái. Tiêu Giao Tử vừa đi vừa ngáp một cái, hắn mới tiến giai ngọc tiên, liền bị bắt được nơi này làm đứa ở, đáng thương còn luôn luôn không nghỉ ngơi quá, sớm biết hôm nay trong lòng hơi động, đi lên là thiên địa môn người, hắn còn không bằng thật tốt ngủ cái lớn cảm giác đâu. Lao đầu vừa đi vừa hơi híp mắt lại, mang theo ngụ ngộng đi xuyên qua đám người. A đột phá như mà đến kêu sợ hãi. Không chỉ đem chúng quanh người đi đường giật nảy mình, chính là chính Tiêu Giao Tử cu nở dê dọa gần chết. Hắn đang lúc nửa tỉnh nửa mê mơ tới cái gì Tiêu Giao Tử trên mặt chính âm trầm không chừng, bên tai truyền đến ngụ ngộng truyền âm, tốt gọi Tiêu Giao Tử đạo hữu biết, tại hạ ngụ ngộng, thủ hộ thiên địa môn 6 vạn năm rồi. 6 vạn năm còn thủ hộ Tiêu Giao Tử trên mặt khống chế không nổi giật một cái, tại đám người vì kia đột nhiên kêu sợ hãi đồng loạt nhìn qua lúc, chật vô đầu của mình, ai nha nha. Ta rốt cục nghĩ đến sự kiện kia là chuyện gì xảy ra, ha ha, ngụ ngộng đạo hữu, xin lỗi, không hù dọa ngươi đi, lao già ta tưởng tượng chuyện liền nhập thần, ngượng ngùng a nãi nãi, tới một cái không chọc nổi đại gia, ước không, đại nãi nãi. May mắn hắn có nhanh trí, bằng không hôm nay trước mắt bao người, liền đem mặt mũi ném đến nhà bà ngoại, nghe hắn liên tiếp nhấn mạnh hai cái ngượng ngùng, ngụ ngộng dưới khăn che mặt khỏe môi, có chút dơ lên. Lư Duyệt không biết lại một cái người quen, mượn trời đất viên mạn gió đông phi thăng lên đến, nàng tại trên chiến trường cổ sinh hoạt, đã hướng tới ổn định. Ban ngày ngồi tại khôi lỗi hổ bên trên, đi theo phao phao đẩy trời đi dạo, ban đêm về 3 tầng bảo tháp, hoặc là tiếp lấy ôn dưỡng quang chi vòng, hoặc là tiếp lấy nhắm mắt nghỉ ngơi, ôn dưỡng thần hồn. Hôm nay trời đều có chu tờ thay đổi. Trước khi trời tối, trở lại 3 tầng bảo tháp, phao phao ghé vào hỏa hệ tiên thạch bên trên. Hữu khí vô lực nói, Lư Duyệt, ngươi nói, nơi này có thể hay không tuyết rơi a? Tuyết rơi mới muốn híp mắt Lư Duyệt, lập tức chỉnh trọng lên. Đường thư nói qua với nàng, Bách Linh chiến trường vạn cổ sông băng hàn ý, kỳ thật có một bộ phận, diễn hóa từ xưa chiến trường tuyết. Chỉ là không giống với địa phương khác, nơi này không dưới tuyết thì mình, một chút tuyết, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu đen. Màu đỏ nhiều lắm là chính là lạnh một ít, chú ý giữ ấm, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng là màu đen sẽ diễn sinh ra một loại tuyết kỳ quái, bọn chúng có thể là cổ chiến trường đã từng cổ tiên nhân tàn niệm diễn phụ, gặp người liền liền giết, đến lúc đó, nhất định phải giấu kỹ. Phao phao, ngươi làm sao lại cảm thấy, hôm nay trời thay đổi lại không nhìn thấy mặt trời, Lư Duyệt thực tỉnh không cảm thấy luôn luôn sương mù mông mông trời, có thế có biến hóa gì? Không biết, ta chính là thật nếu để cho phao phao nói cái gì 1-2-3 đến, hắn thật đúng là nói không nên lời. Ta chính là cảm thấy hôm nay nhiệt độ, so với hôm qua hình như lạnh một ít, hôm qua so với hôm trước, cũng muốn lạnh một ít. Lư Duyệt khép lông mày, trên người nàng có pháp ý ý, tuy rằng trên chân không dày, thế nhưng che phủ thật chặt, không cảm giác được cờ, đại khái rất bình thường. Phao phao, có khả năng thật muốn tuyết rơi. A phao phao tự nhiên biết, nơi này tuyết rơi, sẽ phát sinh cái gì, hắn mở to trong ánh mắt, mang theo chút ít hoảng sợ. Này không tuyết rơi. Hắn đều muốn cảm giác ở bên ngoài không ở nổi nữa, như thật tuyết rơi, bằng hiện tại bị hao tổn thân thể mặc kệ là loại nào tuyết, chúng ta đều phải tìm địa phương, thật tốt giấu đi. Lư Duyệt nhìn xem tiểu gia hỏa, trong lòng đột nhiên đau xót, những ngày gần đây, nàng thật cái gì bảo đều không tìm được, ấn lý thuyết, Lao Thiên Gia nên nghe được nàng cầu khẩn, làm sao lại không thể nói trước đem phao phao thứ cần thiết cho ra đến đâu. Nàng lập tức tìm kiếm trong đó một cái càn khôn tiểu bội. Bên trong chứa hai bộ giày lông pháp y, hai kiện áo khoác, một giường hỏa linh bị, phòng chính là ngộ nhờ trong này gặp được tuyết. Đáng tiếc nàng phòng nhiều như vậy, chính là không đem giày lông giày QNZ lấy ra. Một kiện áo khoác khoác đến trên thân thắt chặt về sau, nàng liền đem bắt mấy cái hỏa tiên thạch nhét vào tay áo lớn bên trong ám trong túi. Phao phao, từ giờ trở đi, ngươi ở ngay chỗ này ở lại, ta hiện tại ra ngoài tìm có thể an thân địa phương. A lại muốn vào ám túi A ta tạm thời đến ngươi mũ bên trong ớ lại không được sao phao phao bay đến nàng cần cổ, để áo khoác mũ, đeo lên nàng cần cổ. Dạng này ngươi có thể mượn đến ta nóng hổi khí, ta cũng có thể mượn đến ngươi nóng hổi khí. Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, yên lặng bắt hai thanh hỏa hệ tiên thạch, cu nở dê nhét vào mũ bên trong, xách ra luôn luôn theo tử điện tông mang ra khí tử phong đăng, đi ra ba tầng bảo tháp. Thấy được nàng đem bảo tháp thu nhỏ lại treo ở bên hông. Phao phao cảm thấy, nàng còn có một cái vô cùng trọng yếu chuyện không có làm. Lư Duyệt, tìm tơ y địa phương, ngươi cho mình làm đôi giày đi, dù chỉ là kiện hạ phẩm linh khí đâu, cu nở dê so với ngươi dạng này bọc lấy muốn tốt. Bọc lấy tạm thời không có việc gì, nhưng nếu như thật tuyết quý tiến đến, giống vạn cổ sông băng như thế, chân chỉ sợ đều muốn đông lạnh rớt. Biết, Lư Duyệt đem khí tử phong đăng treo ở khôi lỗi hổ trên đầu, trong đêm tối nồng vụ phi thường cố chấp. Dù là có đèn, cũng nhìn không ra xa 3 mét. Tốt tại nàng còn nhớ rõ ban ngày nhìn thấy cái kia vách núi, nếu có thể ở vách núi ở giữa mở động phủ, phương diện an toàn, liền sẽ tốt hơn nhiều. Hô hô tiếng gió thổi sắc thực so với lúc ban ngày nóng nảy một ít, Lư Duyệt thúc giục khôi lỗi hổ quay về lối, thật lâu mới tại trước vách núi đứng vững. Ban ngày đi ngang qua nơi này thời điểm, bởi vì dưới vách tất cả đều là đen nhánh nồng vụ, nàng cu nở dê không để ý. Thế nhưng là lúc này, muốn đem nơi này xem như tạm thời nơi cư trú, liền nhất định phải thấy rõ ràng. Lư Duyệt trong tay pháp quyết xuất liên tục, ứng thế mang theo đại cổ vừa vặn thổi tới gió đang dưới vách đi qua. Ngay sau đó mười mấy tiểu hỏa cầu, theo trong tay nàng đá ra, chỉ là dưới vách bộ dạng, để đưa đầu nàng cùng phao phao, đồng loạt nhíu nhíu mày. Lớn như vậy gió, nồng vụ thế mà không có bị khu ra bao nhiêu, hiển nhiên nơi này tử khí, muốn hơn xa cái khác. Nếu như nơi này người chết, không phải về sau đoạt bảo người, là đã từng tiên nhân, kia vấn đề liền lớn hô hô lại là một luồng gió lớn thổi tới. Lư Duyệt lần nữa đánh ra pháp quyết, để gió lớn theo dưới vách cày quá, theo sát phía sau mười mấy quả tiểu hỏa cầu, lọt vào phía dưới vẫn là không thế nào hóa trong sương mù dày đặc, phốc phốc phốc dập tắt. Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi, tại khôi lỗi thân hổ trên vỗ nhẹ, mất đầu liền đi. Phía dưới tử khí, so với vách núi này trên. Chỉ sợ nhiều không chỉ 10 lần, trước này muốn mạng tuyết muốn tới dấu vết, nàng cũng không dám dò xét. Khôi lỗi hổ tiếp lấy trở về đường chạy, lại hướng phía trước mấy chục dặm, hình như có một cái sườn núi, thực tế không được, trong đó đánh cái động, cũng có thể miễn cưỡng ở lại. Tuyết rơi. Phao Phao dán chặt lấy Lưu Duyệt cần cổ, hắn thấy được một mảnh hình như là đỏ thắm hủy hệ tờ di cờ hở nhan sắc tuyết. Dạng này tuyết, tại thị giác được thực tế làm người ta kinh ngạc, bất quá hắn cùng Lưu Duyệt cu nở dê hơi nhẹ một hơi, chỉ cần không phải màu đen tuyết, lạnh điểm bọn họ không ra, cu nở dê cũng được. Những cái kia cổ tu sĩ nhóm, thật tốt đánh như thế nào thành dạng này loại màu sắc này tuyết, nếu như cùng trận đại chiến kia không quan hệ, kia mới có quỷ đâu. Ai biết được. Lưu Duyệt chặt che mũ, đem tiểu gia hỏa hộ đến càng chặt chút, cổ nhân chuyện, chúng ta không xen vào, cu nở dê khỏi phải suy nghĩ, Phao Phao, ngươi còn nhớ rõ, chỗ nào dễ dàng hơn chúng ta đào hang sao chung quanh nơi này nhiệt độ không khí tới lúc gấp rút nhanh trưởng, chân của nàng, đã cảm nhận được rét lạnh. Ngươi còn nhớ rõ hôm trước chúng ta đi ngang qua kia phiến rừng đá sao bên kia tan nở dê đa lớn nhiều, nếu như ngươi có thể kiên trì, đến đó đào cái tảng đá động, khả năng càng tốt hơn một chút hơn. Hắn biết Lưu Duyệt ý tứ, tuyên hóa thời điểm, bọn họ nhất thời có thể vẫn là ra không được, đến lúc đó loại này hồng nhan sắc tuyết hóa vào trong đất bùn, ở bên trong ớ lại, mặc kệ là ánh mắt cùng tâm lý, khả năng đều muốn chịu tội. Có thể kiên trì cuối cùng một kiện áo khoác, bị nàng mò ra, hoành khoác lên khôi lỗi thân hổ bên trên. Hai cái chân bị áo khoác che lại, tốt xấu ngăn cản không ít hàn khí. Bởi vì là đi qua đường, mặc dù là ban đêm, khôi lỗi hổ tại phương diện tốc độ, cu nở dê so lúc đến nhanh hơn gấp đôi còn chưa hết. Dần dần từng bước đi đến bọn họ, căn bản không biết, lúc này dưới vách, chính quần cuộn càng đen nồng vụ, bất quá mấy tức ở giữa, liền tràn ra khắp nơi tới, màu đỏ đồng tuyết rơi xuống dưới vách. Bị nồng vụ bao lấy thời điểm, nhan sắc thế mà đang từ từ chuyển biến, trở thành màu đen. Ô hô hô do rét đánh hô lên, đem áo khoác thổi đến bay phất phới, Lưu Duyệt một bên cố gắng che kín bọn chúng, một bên hướng trong miệng đổ hỏa vậy quả ngâm chế linh tiểu, tại màu mực bên trong nhanh chóng đi. Trời muốn sáng thời điểm, bọn họ rốt cục chạy tới rừng đá, chỉ là giờ này khắc này, lúc này thành một mảnh thế giới màu đỏ, tuyết đã tích nửa thức dậy. Lưu Duyệt! Ngươi như thế nào không chọn kia mấy khối càng lớn phát hiện nàng tại một cây cao lớn cột đá đầu trên đào hang, Phao Phao phi thường không hiểu, là màu đỏ tuyết, cũng không phải màu đen tuyết, về phần muốn ở nhỏ như vậy địa phương, làm đoan chính mình sao ngươi xem khối kia, thật là tốt đẹp lớn, chúng ta còn có thể ở bên trong, đem ba tầng bảo tháp chống lên tới. Hạt tuyết nhỏ có thể biến thành tuyết lớn có thể biến thành bão tuyết tự nhiên cũng có thể là lại biến. Lưu Duyệt rất chú ý, mở ra một cái có thế khom lưng vào trong cửa hang, đem muốn bảo tồn cửa động hút ra về sau, không lo được chân nhà, lại mở ra hòn đá, đủ bị nàng đưa ra mấy ngàn mét xa. Nơi này không những người khác, chúng ta cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Hang đá bị nàng một chút xíu mở rộng, rất nhanh liền ngăn cách hai tầng, phía trên một tầng sơ qua lớn một chút, có thể tha cho nàng nằm xuống, tầng dưới, thả chỉ linh lô về sau. Cũng chỉ có thể đang ngồi. Phao Phao mắt thấy nàng tại hạ tầng mặt trái, lại mở một cái dậy đến một mét cửa đá, nhịn không được nháy nháy mắt. Tốt rồi ở bên ngoài dạo qua một vòng, Lưu Duyệt xác định không có sơ hở về sau, rốt cục thở dài một hơi, coi như dưới đen tuyết, chúng ta hẳn là cũng không sợ. Dùng đạo pháp hệ mục, đem hai tầng trong lúc đó cửa hàng ngăn chặn, để lên linh lô điểm tốt hỏa linh than, thế nào? Này thỏ khôn hai quật làm tốt lắm đi nhiều chuyện Phao Phao ném cho nàng hai chữ về sau, út sấp mới trải tốt hỏa linh đắp lên, ngươi muốn làm hai quật, tốt xấu trước tiên đem ta thu xếp tốt nhà, hại ta đi theo người buồn bà. Ha ha ha, tốt, coi như ta sai được hay không Lưu Duyệt cười tại hỏa linh đắp lên, thả ra một đống nhỏ hỏa hệ linh thạch, trời đất bao la, hiện tại cũng không nhà ta Phao Phao lớn, nhỏ về sau cam đoan, nhất định đem ngươi phóng tới bất cứ chuyện gì nhất phía trước. Lời của mình đã nói, phải giữ lời mới được, chúng ta cũng vô ích, dạy của mình chính mình luyện, đừng nghĩ ta lại giúp ngươi. Lưu Duyệt niết miệng, ngươi chỉ biết luyện đan, có thế luyện khí sao đệ nhị đan điền anh hỏa, tại trong tay nàng từ từ mà lên, Phao Phao, ta dạy cho ngươi luyện khí, ngươi nhìn xem a một cái khác dạy lông áo khoác tại chỗ bị nàng chặn lại một nửa, sớm biết lúc trước, ngươi cu nở dê cùng đại sư huynh nán lại một đoạn thời gian liền tốt. Phao Phao bĩu bĩu miệng nhỏ. Nghĩ đến thật là đẹp, ta mới lười nhác xem còn ngươi. Hắn đã đánh mất một viên hỏa hệ tiên thạch vào miệng soạt soạt răng rắc, chạy đến trước cửa đá, cố ý mở ra cái kia quan sát bên ngoài miệng nhỏ bên trên. Hoa, thật là lớn tuyết ta tuyết lông ngông sản sạt mà rơi, trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là một mảnh màu đo. Loại này tuyết nhan sắc, thật sự là lần đầu gặp, phao phao trong lúc nhất thời, thế mà coi chừng. Đừng xem, cẩn thận bị gió thổi. Suy nghĩ cả nửa ngày, Lư Duyệt cho mới chính mình làm một đôi trung phẩm linh khí giày, sau khi mặc vào, cảm thấy cu nở dê thật hài lòng, đang muốn đem hắn xách khi trở về, chỉ thấy tiểu gia hỏa khuôn mặt nghiêm túc, đen đen tuyết tới.